Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122. Chương 1122. Ngươi thì tính là cái gì? Lão Kiếm a, hỏi ngươi một việc, ngươi đối Phệ Hồn Điện giải nhiều ít? Tự nhiên vừa ăn cơm vừa nói, một vị thần bí Phệ Hồn Điện điện chủ, tăng thêm ba vị không kém gì điện chủ bá chủ, ngoài ra còn có một chi tu vi tương đương với thiên thần cấp bậc quân đoàn, xưng là Phệ Thần Vệ, còn có một số thần vương trưởng lão. Đây là tự nhiên tại ký ức thạch bên trong hiểu được Phệ Hồn Điện toàn bộ tin tức, bất quá tự nhiên được đến Trấn Ma Thiên Bi, bên trong phong ấn có một tôn đáng sợ hung ma, mà lại Hắc Yếm trưởng lão hiện lên trong lúc vô tình nói ra. Hắn trên thân có Phệ Hồn Điện cực kỳ trọng yếu đồ vật, như vậy rất có thể cũng là khối kia thiên bi. Kiếm ma nghe đến tự nhiên đối với hắn xưng hô, khóe miệng co quắp quất. Lão Kiếm, lão tiện, xưng hô này làm sao nghe làm sao khó chịu. Hắn vẫn là ngắn gọn tự thuật một lần Phệ Hồn Điện tin tức. Bất quá cùng tự nhiên tại ký ức thạch được đến tin tức không sai biệt nhiều. Trừ cái đó ra đây, liền không có khác, tự nhiên truy vấn. Kiếm ma ngẩng đầu, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Tự nhiên nói ra, ngươi nghe qua Trấn Ma Thiên Bi sao? Cái gì? Kiếm ma nghe đến tự nhiên lời nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Làm sao ngươi biết Trấn Ma Thiên Bi? Ta, tự nhiên vừa muốn mở miệng, lại bị một thanh âm đánh gãy. Hai vị, làm phiền một chút. Một đạo êm tai âm thanh vang lên. Tự nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một cái yêu diễm khuôn mặt nữ tử sau lưng bọn họ. Sau lưng nữ tử, còn có hai tên thanh niên nam tử. Tự nhiên mắt lộ ra cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, cái này hai tên thanh niên nam tử, thế mà cùng hắn cũng đã có gặp mặt một lần. Hai vị, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không cho chút thể diện nhường một chút? Ta cùng ta hai vị khách nhân muốn ở chỗ này ăn cơm, nữ tử cười nhẹ nhàng nói ra. Mở miệng người, dĩ nhiên chính là Mạc Tiểu Thư. Mạc Tiểu Thư tự cho là vẻ mặt vui cười đón chào. Hai người liền sẽ đứng dậy, nhưng điều nàng im lặng là, hai người không nhìn thẳng nàng vẻ mặt vui cười. Bên trong một người là triệt để không nhìn, mà một người khác tuy nhiên liếc nhìn nàng một cái, nhưng rất nhanh liền quay đầu, đồng dạng không nhìn nàng tồn tại. Mạc Thiên nụ cười nhất thời cứng ngắc, tựa hồ vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Bị người làm không khí cảm giác, thật là khiến người rất khó chịu. Uy, các ngươi hai cái, Mạc Tiểu Thư tra hỏi ngươi đây, làm sao không có chút nào hiểu phải tôn trọng người. Đúng lúc này, sau lưng một tên thanh niên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm tự nhiên cùng kiếm ma nói ra, trong giọng nói mang theo lạnh ý. Lão Kiếm, ngươi có nghe hay không đến chó sủa? Tự nhiên kinh ngạc nói ra. Tại sao ta cảm giác có tiếng chó sủa? Xác thực có chó sủa. Kiếm ma tuy nhiên đối Lão Kiếm xưng hô thế này có chút im lặng, nhưng vẫn là sắc mặt nghiêm túc xác nhận nói, các ngươi hai cái muốn chết sao? Người thanh niên này sắc mặt lúc này lạnh xuống đến một đôi mắt âm trầm không gì sánh được. Hai cái này cuồng vọng ra hỏa, lại đem hắn ví von thành chó. Hắn khu động thể nội lực lượng, đưa tay ở giữa ngưng tụ một cái hỏa trường. Theo hỏa trường ngưng tụ, hỏa diễm khí tức đập vào mặt nghênh đón, làm đến chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Thanh niên ngưng tụ một cái hỏa trường, hung hăng hướng mặt bàn đè xuống. Có điều rất nhanh, một cỗ vô hình lĩnh vực khí tràng bao phủ bốn phía. Thanh niên thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, bảo trì xuất thủ tư thái, giống như là bị giam cầm giống như. Không chỉ có là hắn, liền nữ tử cùng một gã nam tử khác, cũng cảm giác thân thể bị giam cầm. Thần vương lĩnh vực, một nữ hai nam ánh mắt lóe lên, nhất thời minh bạch giữ im lặng ăn cơm thanh niên là một vị tuổi trẻ thần vương. Thần vương lĩnh vực là thần vương cường giả đối một loại nào đó nguyên tố chi lực lĩnh ngộ được cực hạn. Xây dựng lĩnh vực, thần vương lĩnh vực nhằm vào thần vương cấp bậc lấy phía dưới bất luận cái gì cảnh giới. Tại thần vương trong lĩnh vực, bọn họ hội cảm giác thân thể bị giam cầm một dạng. Căn bản không tránh thoát, trừ phi luật kia vô cùng xuất sắc thật thần yêu nghiệt, mới có thể tránh thoát thần vương lĩnh vực. Nơi này phát sinh ma sát nhỏ, trong nháy mắt bị người chung quanh phát hiện. Mọi người chung quanh trên mặt hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua. Khi thấy một nữ hai nam thời điểm, hơi kinh hãi, Mạc Thiền, Mạc gia đại tiểu thư, sinh hoạt tại luyện kim thành người. Mặc kệ là sinh trưởng ở địa phương này, vẫn là thời gian ngắn ở lại, đối luyện kim thành thế lực đều so sánh rõ ràng. Tỉ như luyện kim thành tam đại gia tộc, đây là luyện kim thành tuyệt đối bá chủ cấp gia tộc. Trừ cái đó ra, còn có gần với tam đại gia tộc người. Tỉ như Mạc gia sức ảnh hưởng gần với tam đại gia tộc, là luyện kim gia tộc, đồng thời cũng là thiên thần gia tộc. Hai cái này làm càn làm bậy, phải ngã nấm mốc, đúng vậy a. Mạc gia cũng không phải dễ trêu, người chung quanh nhỏ giọng đàm luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, tự nhiên cùng kiếm ma hai người đập vào Mạc gia đại tiểu thư, mà lại đi theo Mạc gia đại tiểu thư bên người hai cái thanh niên. Trên người bọn họ toát ra bẩm sinh khí chất cao quý, rất có thể cũng là đến từ nào đó đại thế lực đệ tử, hoặc là thiếu chủ cấp. Hai người này thế mà đem bọn hắn ví von thành chó. Đây không phải tìm đường chết à? Các hạ, còn xin ngươi triệt hồi lĩnh vực. Mạc Thiền khẽ cắn môi nói ra, ta đến từ Mạc gia, hy vọng cho chút thể diện. Hừ, kiếm ma lạnh hừ một tiếng, triệt hồi lĩnh vực. Mạc Thiền trong lòng buông lỏng, cũng tương tự nhìn ra đối phương kiêng kỵ Mạc gia. Rốt cuộc bọn họ Mạc gia là thiên thần gia tộc, ta hôm nay mời La Huynh cùng Hỏa Diễm Sơn Trang Viêm Diệu thiếu chủ ở chỗ này ăn cơm, đáng tiếc không còn chỗ ngồi, mong rằng hai vị cho chút thể diện, coi như ta Mạc Thiền thiếu hai vị một cái nhân tình. Mạc Thiền tiếp tục nói, nguyên lai là Hỏa Diễm Sơn Trang thiếu chủ a, ta nói nhìn lấy làm sao quen thuộc như vậy, nghe nói Hỏa Diễm Sơn Trang thiếu chủ muốn cùng Mạc gia quan hệ thông gia, chuyện này cũng huyên náo sôi sùng sục a, người chung quanh ào ào châu đầu ghé tai. Hỏa Diễm Sơn này Trang cũng là một phương đại thế lực, hơn nữa còn tại Mạc gia phía trên. A, Viêm Diệu bên người thanh niên, ta giống như gặp qua, lúc trước hắn giống như đi theo Linh Hỏa Tôn giả bên cạnh. Ta xa xa nhìn qua liếc một chút, đúng, vừa mới Mạc Vũ gọi hắn La Huynh, khẳng định như vậy là Linh Hỏa Tôn giả đệ tử đắc ý La Cường. Mạc Thiền nghe đến người chung quanh xì xào bàn tán, khuôn mặt không khỏi lộ ra ngạo nghễ thần sắc, nàng tin tưởng vị này thần vương cũng nghe thấy, vừa mới chính mình tự giới thiệu, trực tiếp thì kiêng kỵ bọn họ Mạc gia, bỏ thần vương lĩnh vực, mà bây giờ đi theo bên người nàng hai người, mỗi người có vô cùng lớn địa vị, Hỏa Diễm Sơn Trang thiếu chủ Viêm Diệu, rất có thể trở thành hắn trượng phu. Bởi vì mấy ngày trước đây Hỏa Diễm Sơn Trang cao tầng liền mang theo trọng lễ đến bọn họ Mạc gia, hy vọng quan hệ thông gia. Hôm nay nàng với tư cách chủ nhân, tự mình chỉ huy Viêm Diệu đi ra ăn cơm, trừ tận tình địa chủ hữu nghị bên ngoài, thuận tiện cùng Viêm Diệu làm quen một chút, mà La Huynh sư phụ là Linh Hỏa Tôn giả, Viêm Diệu hảo hữu, cho nên hôm nay cùng nhau theo Mạc gia, tăng thêm Hỏa Diễm Sơn Trang, cùng Linh Hỏa Tôn giả đồ đệ sức ảnh hưởng, chắc hẳn vị này thần vương sẽ phi thường thức thời. Ngươi nhân tình, kiếm ma nói một mình, sau đó ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng đáng được thiếu ta nhân tình, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian biến mất ở trước mặt ta. không phải vậy ta thì giết ngươi. Kiếm ma khinh thường nhìn chằm chằm Mạc Thiền, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng. Ngươi, Mạc Thiền nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ nổi giận. Nàng vạn vạn không nghĩ đến kiếm ma sẽ như vậy nhục nhã nàng. Bên cạnh La Cường cùng Viêm Diệu, trên mặt cũng có chút xấu hổ. Đối phương mặc dù là hướng Mạc Thiền nói rõ không thèm để ý Mạc gia, nhưng tương tự không phải không nhìn Hỏa Diễm Sơn Trang cùng Linh Hỏa Tôn giả sức ảnh hưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.